Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, ta sẽ không chạm vào ngươi. Cái gì? Đường Tịch nhíu mày, cái gì sai lầm rồi? Ta cho tới nay đều cảm thấy Mỗ Mỗ cùng Mạnh Chi Tường. Còn có này khi dễ chúng ta nhân giống nhau, áp căn liền không đem chúng ta Mạnh làm hồi sự. Nhưng là, ngày đó nàng lại quan tâm ta. Hơn nữa, đừng choáng váng. Đường Tịch sắc mặt âm trầm ngắt lời nói. Thượng vị giả ôn nhu đều là nói dối. Nhưng là, ta nhìn thấy, nhìn đến. Đường Tịch có chút cười nhạo đánh gãy nàng. Ngọc Nhi, ngươi cẩn thận ngẫm lại ngươi trải qua hết thảy. Nàng một điểm quan tâm đã làm cho ngươi hoài nghi chính mình sao? Chúng ta có thể được đến một ít ôn nhu, là bởi vì chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Ngọc Nhi lúc này cắn môi, nói không ra lời, Đường Tịch hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ngọc Nhi nói, không cần bị trước mắt giả tượng che mờ ánh mắt, hắn nói xong buông lỏng ra Ngọc Nhi thủ. Ta được đi rồi, một lát vậy còn ngươi? Ngọc Nhi bướng bỉnh truy vấn, ngươi đối ta là thật vậy chăng? Đường Tịch một chút, thế nào hỏi như vậy? Nếu sở hữu hảo đều là lợi dụng. Vậy ngươi cũng là muốn lợi dụng ta nhân không phải sao? Điều này sao có thể giống nhau đâu? Chẳng lẽ ngươi nhận vì ta cùng Mỗ Mỗ là một loại người sao? Ngọc Nhi rụt lui cổ. Ta không biết, Đường Tịch thấy thế bận thân thủ đem Ngọc Nhi ôm vào trong lòng. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Qua mấy ngày chờ ta nhiều. Ta tìm cơ hội mang ngươi đi ra ngoài xem hoa đăng. Ngọc Nhi chậm rãi gật đầu. Nhẹ nhàng mà ân, một tiếng. Tiếp theo dây hắn liền buông lỏng ra nàng. Được rồi, ta thật sự đi rồi, Đường Tịch nói xong xoay người bước nhanh rời đi. Ngọc Nhi xem hắn, thân thủ ôm lấy chính mình song trường. Không khỏi cảm thấy một tia lạnh ý. Mộ Quân Ngô từ bên ngoài trở về. Liền vội vàng hướng độc phòng đuổi. Làm hắn đi ngang qua quảng trường khi, nhìn đến phần đông đệ tử ở bố trí hội trường. Liên tùy ý hướng trong đó một cái đệ tử hỏi thăm. Đây là muốn làm cái gì? Nội môn muốn chọn cử tân môn chủ. Ngày mai buổi chiều liền khai đề cử đại hội đâu? Các đệ tử có chút kích động, nhiệt tình chen vào nói đáp lại. Mộ Quân Ngô gật gật đầu, cất bước phải đi. Ai, mộ sư đệ ngươi như vậy lợi hại, cửa đối diện chủ vị có hay không hứng thú a? Chính là, ngươi có hứng thú sao? Ngươi có, chúng ta có thể tuyển ngươi a? Không có hứng thú, Mộ Quân Ngô hoàn hồn đáp lại sau. Bước nhanh ly khai, các đệ tử nhìn hắn bóng lưng, đều là ký bội phục lại không hiểu vẻ mặt, lợi hại như vậy nhân, lại cái gì cũng không muốn, kỳ quái, không hiểu thôi, cái này gọi là cảnh giới. Cái gì cảnh giới? Dù sao không phải chúng ta loại này tục nhân cảnh giới, vài cái đệ tử nhìn nhau cười. Lại làm việc đi, Mộ Quân Ngô một đường chạy như điên, làm hắn đi vào độc phòng sân, đi đến cách tây xương phòng còn có một trượng chi cự khi. Hắn đứng lại, hắn thiên đầu, khẽ cao mày về phía tây xương phòng nhìn lại. Giờ phút này, trong phòng, Hoa Nhu như trước bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường. Nhưng Ngọc Nhi lại lôi kéo tay nàng, trong miệng lẩm bẩm ni, Hoa Nhu. Ngươi nói người này tâm đến cùng là hướng thiện, vẫn là hướng ác, ta thật sự không rõ, ngươi muốn ta không cần trốn vào trong bóng tối. Nhất định phải hướng ưu việt tưởng, ta ở nỗ lực, hơn nữa ta cũng tận mắt đến ngươi cư nhiên đem gia chủ đều khuyên đã trở lại. Ta thật sự tin ngươi nói nhân tâm hướng thiện, cho nên ta vẫn chưa đối Mỗ Mỗ động thủ, nhưng là Ngọc Nhi mày ninh ở cùng nhau. Mỗ Mỗ xưa nay tâm ngoan thủ lạt, kia nàng đối ta ôn nhu đến cùng là thật là giả. Chẳng lẽ thật là nói dối sao? Chẳng lẽ nàng làm như vậy đều chỉ là vì lợi dụng ta? Ngọc Nhi nói nơi này lại thở dài một hơi. Hoa Nhu ngươi có biết hay không? Kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi. Hâm mộ ngươi có một viên sạch sẽ tâm. Hâm mộ ngươi có nhiều người như vậy đối ngươi tốt. Càng hâm mộ ngươi. Có thể được đến như vậy một cái ưu tú nhân thật tình, nàng nhéo nhéo Hoa Nhu thủ. Kỳ thật ta từng lo lắng Mộ Quân Ngô không thể cho ngươi tương lai. Nhưng là ngày đó hắn mang theo nhân dùng lửa đạn đả khoa địch nhân. ngăn lại chúng ta mọi người. Chính mình một người hướng ngươi đi đến thời điểm, ta xem hắn bóng lưng. Liên minh bạch hắn thật sự có thể bảo hộ ngươi, Ngọc Nhi trong mắt lộ ra hâm mộ sắc. Ta tin tưởng ở trong mắt hắn, ngươi là quan trọng nhất, hắn sẽ không cho ngươi chịu một chút ủy khuất, cũng khó trách ngươi sẽ như vậy tin hắn, cũng không nghi hắn nửa phần. Mà ta, Ngọc Nhi trên mặt lại bày biện ra thất lạc. Ta lại không biết A Tịch đối ta đến cùng có phải hay không thật tình. Hoặc là nói, ta là hoài nghi ta chính mình. Đến cùng xứng không xứng có được giống như các ngươi sạch sẽ. Tốt đẹp tình yêu, Ngọc Nhi nước mắt chảy xuống gò má. Lập tức nàng ghé vào Hoa Nhu đầu giường. Anh khóc lên, ngoài phòng, đem những lời này toàn bộ nghe tiếng lỗ tai Mộ Quân Ngô vẻ mặt nghiêm túc trung lộ ra một tia xấu hổ. Vài giây sau, hắn xoay người đi ra độc phòng. Nhưng hắn mục sắc đã trở nên có chút quyết tuyệt. Mặt trời lặn tây sơn. Sắc trời dần tối, Phi Vân ở phòng trong chính đem một thân xiêm y phô khai quán ở trên giường. Mộ Quân Ngô liền đẩy cửa mà vào. Công tử ngài đến, đêm nay quần áo đã cho ngài chuẩn, đi thỉnh Bành gia tiểu thư đi lại gặp ta, Phi Vân kinh ngạc. Không thôi, công tử hiện tại muốn gặp Bành gia tiểu thư. Ân, có chút nói, trước tiên là nói rõ ràng, là, ta cái này đi qua, Phi Vân xuất môn thỉnh nhân. Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua trên giường quần áo, trực tiếp bộ ở tại trên người, vừa mới mặc được ngồi xuống, Bành Lam đẩy cửa vào được, xem ra tứ lang đã chuẩn bị tốt gặp phụ thân rồi, Bành Lam gặp Mộ Quân Ngô xiêm y đều đổi thành. Đứng đắn ngoại báo, trên mặt không tự giác dâng lên tươi cười, Mộ Quân Ngô tắc lấy cầm chỉ bàn, ngồi đi, có chút nói ở gặp lệnh tôn tiền. Ta muốn đồng ngươi nói cho rõ ràng, Bành Lam nhìn đến Mộ Quân Ngô vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức liễm tươi cười, tiến lên ngồi ổn, Mộ Quân Ngô trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Ta cấp không xong ngươi hậu vị, thực trực tiếp một câu. Thực cứng bảy chữ, Bành Lam sắc mặt vi cương, lại chỉ có thể sinh sôi ngăn chặn tức giận. Kia, cha ta khủng nan tương trợ, ta có thể cho ngươi quý phi vị, Bành Lam đôi mắt hơi đổi. Hay là tứ lang cuộc đời này không chuẩn bị lập hậu? Hội lập, nhưng người này chỉ có thể là ta âu yếm người. Mà ngươi, phải nhận được quý phi tên, danh. Bành Lam nhíu mi, là, ta sẽ không chạm vào ngươi, ta sẽ không chạm vào ngươi. Sẽ không chạm vào ngươi. Lời này giống lợi kiếm chui vào Bành Lam tâm. Đau nàng co rút mãi. Rõ ràng mắt có sắc mặt giận dữ. Lại nỗ lực thu liễm cảm xúc. Tận lực nhường chính mình bình thản nói, tứ lang muốn cho ta trở thành trong cung một cái trò cười sao? Đây là ngươi muốn cùng ta Bành gia trao đổi lợi thế. Ngươi sẽ không trở thành trò cười, cái khác hết thảy ta đều sẽ cho ngươi Bành gia, Bành Lam cúi mâu. Thống khổ, bất đắc dĩ, duy độc tình yêu, ngươi không muốn cho ta. Mộ Quân Ngô gật đầu, Bành Lam hít sâu một hơi. Trái lại tự tiếp tục nói, này trong cung tình yêu, vốn là không thể trông cậy vào không phải sao? Nàng dương mắt xem Mộ Quân Ngô, tứ lang nói, ta có thể nhận, nhưng chính là một cái phi vị, là không đủ để nhường cha ta nhập cục cho nên tối nay. Ta sẽ hứa hẹn lệnh tôn cho ngươi hậu vị, nhưng trong tương lai một ngày nào đó, ngươi đem chính mình phạm sai lầm. Bỏ lỡ hậu vị, Bành Lam nghe vậy trừng mắt Mộ Quân Ngô. Ngươi, muốn ta chính mình, đây là ta duy nhất có thể hứa hẹn ngươi. Nếu ngươi đồng ý, kia đêm nay ta chỉ thấy lệnh tôn. Nếu ngươi không đồng ý, ngươi liền muốn buông tay. Kia thế gian này, liền lại vô kỳ vương. Hết chương.